Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 80 thiếu soái, gia nhân, 2, phòng trong có cổ nhàn nhạt mà xạ hương vị, rõ ràng là một gái nam tính cư trú phòng, trong nhà bày biện dị thường giản tiện, một chương án thư bên là một cái bác cổ giá. Bày một chút đồ cổ, huyền sắc trên giường lớn nằm một cái người mặc màu đỏ sườn xám nữ tử. Nàng hai mắt nhắm nghiền mảnh dài lông mi hơi kiều, từ sườn xám xẻ tà chỗ mơ hồ có thể thấy trắng nọn một đoạn đùi đẹp lỏa lồ bên ngoài. Một cái tiểu nha hoàn quét tước trong phòng, thường thường trộm nhìn về phía trên giường nữ nhân kia, trong lòng cảm thán. Nguyên lai đây là thiếu soái mang về tới nữ nhân A. Lớn lên thật xinh đẹp. So thường xuyên tới trong phủ tìm thiếu soái những cái đó thiên kim tiểu thư xinh đẹp nhiều. Cũng khó trách từ trước đến nay không gần nữ sắc thiếu soái cũng muốn động tâm. Đem người ôm hồi phủ tới còn chưa tính. Cư nhiên còn cố ý ân trí ở thiếu soái chính mình phòng nội. Chỉ là kỳ quái chính là, từ hôm qua thiếu soái mang nàng trở về, này nữ tử liền không có tỉnh lại, vẫn luôn ngủ say. Tiểu nha hoàn chính đánh giá trên giường nữ tử, trong lòng âm thầm suy đoán này nữ tử rốt cuộc là cái gì người. Lúc này, một đạo cao lớn thân ảnh đi vào tới, phát hiện tiểu nha hoàn tầm mắt dừng ở trên giường. Không vui mà ninh khởi mày rậm, cả người tản ra từng trận nhiếp người hơi thở. Đi ra ngoài đi, ngày mai đổi cá nhân tới quét tước thiếu soái. Tiểu nha hoàn bỗng nhiên nghe thấy thiếu soái thanh âm, trong lòng cả kinh, nơm nớp lo sợ mà xoay người lại, nhìn về phía nam nhân phương hướng. Đi xuống đi, nam nhân cũng không thèm nhìn tới tiểu nha hoàn. Dạo bước đi đến mép giường chỗ ngồi xuống, tầm mắt dừng ở trên giường nữ tử trên người. Tiểu nha hoàn không dám lại mở miệng, vội vàng chạy ra đi. Trên giường mỹ nhân má đào mang phấn, kia trương anh đào cái miệng nhỏ môi sắc giống như lau son môi như vậy đỏ tươi. Làm nhân tâm động, nam nhân nhịn không được vươn đại trưởng. Ngón tay cái chậm, rãi vuốt ve nàng môi đỏ, cảm nhận được chỉ gian kia mềm mại xúc cảm. Nam nhân trong mắt xẹt qua một mặt nóng rực, nhìn về phía nữ tử đáy mắt dần dần nhiễm một mặt dục sắc. A, trong nhà bỗng dưng vang lên nam nhân cười nhạo thanh, tựa hồ ở cười nhạo chính mình định lực không đủ. Nam tử cảm giác được thân thể nơi nào đó biến hóa. Trong mắt hiện lên cái gì, chỉ chớp mắt lại nhanh chóng biến mất không thấy. Nam nhân đại trưởng chậm rãi hạ di, dừng ở nữ tử trước ngực nút bọc phía trên. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng một trọn, sườn xám nút bọc bị cởi bỏ. Lộ ra nữ tử trước ngực kia mặt diễm sắc, chóp mũi tựa hồ ngửi được một cổ nhàn nhạt nữ nhi hương. Cái gì đồ vật? Sơ hạ cảm giác được cái gì đồ vật ở đụng chạm chính mình. Bất mãn ninh khởi mày đẹp, không chút nghĩ ngợi tay nhỏ dùng sức hướng tới trước ngực kia phiền lòng đồ vật chụp đi. Bang, thanh thúy thanh âm ở trong nhà vang lên. Nam tử lúc này mới phát hiện nàng tỉnh. Sơ hạ mê mang gian mở thủy mắt, nháy mắt liền đối tượng một đôi nguy hiểm mắt đen. Chớp chớp mắt, sơ hạ phát hiện trước mắt cặp kia mắt đen hiện lên một mặt ý cười. Thân mình nằm ở trên giường, trên người nam nhân cúi người xuống dưới, hai tay chống ở nàng hai tay hai sườn, hai người bốn mắt tương đối. Tránh ra, sơ hạ dẫn đầu mở miệng. Không, nam tử trực tiếp cự tuyệt nói. Hắn không có thối lui thân mình. Kia trương yêu nghiệt mặt ngược lại lần nữa tới gần sơ hạ. Gần đến sơ hạ đều chỉ cần vừa động, liền sẽ hôn lên hắn kia hồng nhạt môi mỏng. Thân thể cứng còng một lát, Sơ Hạ liền như thế nhìn hắn, chờ hắn động tác, ta là ngươi ân nhân cứu mạng, lấy thân báo đáp, như thế nào? Nam tử nóng bỏng hô hấp phun ở Sơ Hạ trên mặt. Sơ Hạ để ý lại không phải này đó, nàng chóp mũi người được một cổ thơm ngọt hơi thở, tựa hồ đối nàng có một loại mạc danh lực hấp dẫn. Sơ Hạ trong mắt hiện lên một tia hồng quang, nàng nghiêng đầu, bỗng dưng vươn tay nhỏ câu lấy nam tử cổ, kia viên lông xù xù tiểu đầu chậm rãi tới gần nam tử bên gáy, hít sâu một hơi, thơm ngọt hơi thở gần trong gang tấc. Sơ Hạ cảm giác được một loại khát vọng, nàng cảm giác chính mình tựa hồ đói bụng, ta đói bụng. Sơ Hạ không chút nghĩ ngợi mà mở miệng nói. Nam tử thân thể cứng còng, đợi sau một lúc lâu, bỗng dưng cười ra tiếng tới. Trong nhà nam nhân tiếng cười truyền ra thật xa, nguyên bản canh giữ ở ngoài cửa phó quan nháy mắt sừng sốt. Hắn đi theo thiếu soái bên người 10 năm, tựa hồ trước nay chưa thấy qua thiếu soái như thế thoải mái mà cười quá. Thiếu soái là bởi vì trong phòng nữ nhân kia sao? Kẹo kẹt, cửa gỗ bị mở ra. Thiếu soái trong lòng ngực ôm hôm qua mang về tới nữ nhân kia vòng qua phó quan, trực tiếp đi xuống lầu. Phó quan ngốc lăng lăng mà đi theo thiếu soái sau lưng. Trên bàn cơm bày hơn 10 nói phong phú thái sắc, chóp ép mũi người được từng trận mùi hương. Sơ Hạ bụng không cấm phát ra thầm thì tiếng kêu. Từ đâu ra nha đầu, chưa thấy qua ăn, một chút gia giáo đều không có. Một người xinh đẹp nữ nhân khinh thường mà nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái, nhéo lên khăn tay nhếch lên tay hoa lan, giả vờ lau khuôn mặt. Đại thẩm, ta đói bụng, bụng không thể kêu sao? Gia Hạ không chút khách khí mà phun trở về. Nàng lại không ăn nhà ngươi gạo. Ếch, hảo đi, hiện tại nàng chuẩn bị muốn ăn nhà nàng gạo. Ai, tiểu nha đầu, còn dám tranh luận, quyến rũ nữ nhân không thuận theo. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía thiếu soái Kiều Thanh nói, thiếu diễn, nha đầu này phiến tử ngươi từ nào mang về tới? Hay là những cái đó rách nát địa phương nhặt về tới đi? Ngươi mới nhặt về tới, các ngươi cả nhà đều là nhặt về tới. Sơ Hạ lặng lẽ nhìn Tiết thiếu diễn, chỉ thấy hắn cười như không cười mà quét quyến rũ nữ nhân liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà mở miệng nói, Lục di nương đây là quá nhàn, đều nhúng tay quản đến ta trên đầu tới. Lục di nương bị Tiết thiếu diễn nói ngạnh ở mặc một lát mới ngượng ngùng dơ lên một mặt gương mặt tươi cười, ta này cũng không phải quan tâm ngươi, lão gia tử không ở nhà, ta không được lưu ý tiến chúng ta trong phủ nữ nhân, nếu là trà trộn vào tới một cái gian tế kia còn phải, được rồi, ta còn chưa có chết, luôn không ngươi thao này nhàn tâm. Thiếu diễn là ta nhi tử, chuyện của hắn ngươi đừng động, vẫn luôn ngồi ở thượng đầu vị kia phu nhân của mắng. Cái này đang ngồi nữ nhân đều không dám ra tiếng, vị này chính là chính thất a, chính là như thế khí phách. Sơ Hạ sùng bái mà nhìn vị kia phu nhân, trong mắt tràn đầy kính nể. Vị kia phu nhân cũng phát hiện Sơ Hạ ánh mắt, xem qua đi, phát hiện Sơ Hạ trong mắt kính nể, hơi hơi sừng sốt một cái chớp mắt. Này vẫn là nàng lần đầu tiên đụng tới có nữ hài tử không sợ nàng. Vị này phu nhân đó là Tiết thiếu diễn mẫu thân Lư Thị. Lư Thị là tiền triều quan môn thiên kim, sau tới triều đình bị lật đổ. Lư Thị gia tộc vì tự bảo vệ mình, liền đem Lư Thị gả cho Tiết thiếu diễn phụ thân Tiết Sơn. Lư Thị nặng nhất quy củ làm người từ trước đến nay nghiêm túc, ngay cả Tiết Sơn cũng không mừng Lư Thị tính tình, mới có thể một phòng tiếp một phòng tiểu thiếp hướng trong nhà nâng. Lư thị này vẫn là lần đầu gặp phải có người không sợ nàng. Đừng tưởng rằng nàng không biết trong phủ hạ nhân đều ở trong tối kêu nàng quy củ phu nhân. Bất quá lần này nhi tử mang về tới này nữ oa oa lớn lên nhưng thật ra xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ trừng thủy nộn nộn, nhìn liền làm cho người ta thích. Sơ hạ cảm giác tay nhỏ bị một con ấm áp đại trưởng cầm. Nghi hoặc hướng tới bên cạnh Tiết Thiếu Diễn xem qua đi. Tiết Thiếu Diễn cũng quay đầu nhìn về phía sơ hạ. Hàm dưới khẽ nâng, ý bảo nàng có thể ăn. Liền buông lỏng ra cầm sơ hạ tay nhỏ kia chỉ đại trưởng. Dùng quá cơm sau, sơ hạ bị Tiết Thiếu Diễn lôi kéo về tới phòng. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn, đổ một ly trà thủy. Nhàn nhã mà dơ lên chén trà nhẹ xuýt một ngụm mà ni sơ hạ xem hắn kia thích ý bộ dáng. Thò lại gần ngồi ở hắn đối diện vị trí thượng. Này nam nhân lớn lên thật yêu nghiệt a tấn nếu đao tài. Minh như mặc họa, khuôn mặt tinh, xảo thật thật là hoặc nhân yêu nghiệt một con. Này nam nhân cả người tản ra một cổ chính trực quân nhân hơi thở. Rồi lại mang theo một cổ sát khí. Này nam nhân, thật là liền uống trà tư thế đều như vậy, soái a. Sắc đẹp, sơ hạ có điểm ngăn cản không được. Đồ ăn không thể ăn. Ta thấy ngươi không ăn cái gì. Muốn hay không ta làm hạ nhân cho ngươi lại mặt khác làm điểm. Tiết Thiếu Diễn buông chén trà, ngước mắt, tầm mắt đối tượng sơ hạ si mê ánh mắt. Thấy nàng này phó tiểu bộ dáng, Tiết Thiếu Diễn trong lòng xẹt qua một tia khác thường, khụ khụ, làm bộ ho khan đem tầm mắt rời đi, nhìn lén bị chảo bao, xấu hổ, đợi trong chốc lát, mới ra vẻ chấn định mà trả lời, ta có cái nghi vấn, nhà các ngươi dùng bữa đều không bỏ muối sao, không bỏ muối, Tiết Thiếu Diễn mặc mặc, tầm mắt dừng ở sơ hạ trên người thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Sơ hạ cũng nhìn về phía hắn. Tùy hắn đánh giá, dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Bỗng nhiên, Tiết Thiếu Diễn đứng dậy đi đến một bên bác cổ giá thượng cầm lấy một phen nạm mãn đá quý hoa lệ. Chùy thủ, lấy ra chùy thủ, cầm lấy sắc bén chùy thủ liền hướng chính mình ngón trỏ cắt một lỗ hổng. Đỏ tươi máu nháy mắt xông ra, một bên sơ hạ ngửi được một cổ thơm ngọt hương vị. Trong mắt tràn đầy si mê chi sắc, nàng dựa vào bản năng, đi đến Tiết Thiếu Diễn bên người, kéo qua hắn mạo huyết ngón trỏ nhét vào trong miệng mút vào. Nam nhân chỉ gian bị nữ nhân bỏ vào trong miệng, cảm nhận được nữ nhân mềm mại lưỡi thơm nhẹ nhàng mút vào. Liếm láp. Một màn này, nói không nên lời hoặc nhân, cũng làm Tiết Thiếu Diễn nháy mắt thân thể cứng còng, nơi nào đó đứng thẳng lên, bỗng dưng Tiết Thiếu Diễn trong đầu chợt lóe, duỗi tay đẩy ra sơ hạ, thẳng đi ra phòng, chỉ chốc lát sau liền nghe thấy xuống thang lầu tiếng bước chân vang lên. Đãi sơ hạ phục hồi tinh thần lại, trong căn phòng này đã chỉ còn lại có nàng một người. Nếm đến trong miệng huyết tinh khí, sơ hạ bị hoảng sợ, chạy đến trên giường cũng bất chấp dép lê, trực tiếp chạy trốn đi lên, lưu lại hai cái dấu dài trên giường. Nằm ở trên giường lớn, sơ hạ bắt đầu tiếp thu thế giới này cốt truyện. Lần này thế giới này lấy dân quốc thời kỳ là chủ, nam chủ là một khu nhà đại học giáo thụ, tên là Lục Phong Lâm Ni, nữ chủ còn lại là nam chủ học sinh, tên là Trần Tuyết Quân. Bởi vì Lục Phong Lâm là nhà cao cửa rộng thiếu gia, từ nhỏ trong nhà liền cấp Lục Phong Lâm định rồi một môn thân. Bổn tính toán chờ đến Lục Phong Lâm thành niên liền thành thân. Ai ngờ ở Lục Phong Lâm 17 tuổi năm ấy, hắn cõng trong nhà trộm suốt ngoại lưu học đi. Học thành trở về, liền tới rồi nữ chủ nơi đại học nhậm chức đương một người đại học giáo viên. Tiết Thiếu Diễn, đó là Thư Trung Nam xứng. Ngay lúc đó quân Việt gia tộc, nữ chủ Trần Tuyết Quân ở một lần du hành khi đụng phải Tiết Thiếu Diễn. Lần đó Tiết Thiếu Diễn phái binh trấn áp du hành sinh viên. Không ngờ gặp nữ chủ Trần Tuyết Quân, rồi sau đó lại bởi vì nữ chủ quyết không khuất phục phản kháng hành vi. Thành công khiến cho Tiết Thiếu Diễn hứng thú. Cuối cùng kết quả, nam nữ he, nam xứng Tiết Thiếu Diễn ở lần nọ tiền tuyến chiến dịch chung chiến vong. Sơ Hạ mở hai tròng mắt, nàng không phải thực hiểu. Thế giới này chủ tuyến cốt truyện hoàn toàn cùng nàng không quan hệ a. Nàng lần này thân phận cư nhiên là hạn bạt, đại gia còn có thể hay không vui sướng chơi đùa cương thi a. Nàng cuối cùng biết vừa rồi ăn cơm khi vì cái gì nếm không ra hương vị. Bởi vì nàng không phải người, nàng hiện có thể ăn đồ ăn chỉ có thể là ông trời. Đối với một con đồ tham ăn tới nói, Sơ Hạ nàng cảm nhận được đến từ thế giới này thật sâu ác ý. Đời trước nàng đến tột cùng là làm sai cái gì? Đời này ông trời muốn như thế đối nàng. Đói bụng chỉ có thể uống phẩm sao? Hiện thực thật sự quá tàn khốc. Tác giả có lời muốn nói. Đánh quảng cáo thời gian. Tân văn nữ hán tử thuyết tiến hóa cất chứa cầu một đợt hôm nay đệ nhị càng. Ngủ ngon, nói một chút phía trước kia chương còn không có thẩm xong. Không thể sửa chữa, ta chỉ có thể chờ nó quá thẩm ở bắt trùng. Sao sao đát, hết chương.